Nam mô Tát sa Phật-ga-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma Sam-bút-đa-sa. Nam mô Tát sa Phật-ga-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma Sam-bút-đa-sa. Nam mô Tát sa Phật-ga-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma Sam-bút-đa-sa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử kính nghiêng thân khẩu ý trong sạch, làm lễ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Ăn Bảo. Do nhờ oai đức của Tam Bảo, xin gia hộ cho toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Mong cho năm điều này thường hằng gia tăng đức toàn thể chư quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư quý Phật tử, hôm nay chùa Giác Quang Thủ Duyên làm lễ khánh lục đạo tế Sa Di Kỳ Khương cho đại lão hòa thượng Thượng Giác đương nhiệm đại diện chủ chùa Giác Quang. Trong ngày lễ này, để toàn thể chư quý Phật tử được viên dung công đức trên cả hai mặt tài thí và pháp thí, thời pháp mà sư cống hiến đến chư Phật tử trong buổi lễ hôm nay có tựa đề là bảy pháp bất thoái. Và trong bảy pháp này liên quan đến cuộc lễ, sư sẽ nói nhiều đến cái pháp thứ tư và pháp thứ bảy. Thế nhưng trước hết, là nguyên nhân nào mà đề tài này được nói đến? Thưa chư Phật tử, thở Đức Phật còn tại thì, một dịp ngài du hành đến xứ Ma Kiệt Đà, tiếng Phạn chúng ta gọi là Ma Ganh Thác, và Đức Phật ngự tại kinh thành Dương Xá trên đỉnh núi Linh Cực. Lúc bấy giờ, quốc vương xứ Ma Kiệt Đà là hoàng đế A Xà Thế. Hoàng đế A Xà Thế có ý muốn chinh phạt và tiêu diệt xứ Bạc Kỳ, tiếng Phạn gọi là Quách Chi. Xứ Bạc Kỳ là do hai là một cái cộng hòa liên bang do hai chủng tộc Đích Chân Vi và Quy Đê Hát kết hợp lại, đặt thủ đô ở kinh thành Vê Sa Li, ta còn gọi là Tỳ Sa Li. Nguyên nhân xuất phát từ cái nguyên nhân cho sự chinh phạt đó đó, xuất phát từ cái sự tranh giành nhau về hải sản trên một cái cảng ở trên bờ sông Hằng mà dân tộc Đích Chân Vi đọa được. Cho nên quốc vương A Sở Thế mới nhớ tới cái sự kiện này, và sau khi đã hùng mạnh rồi thì ngài mới tìm cách để chinh phạt và tiêu diệt người dân xứ Bạc Kỳ. Thế rồi hoàng đế A Sở Thế mới triệu đại thần của mình là Quách Sát Ca Rát đến để dạy dàn việc. Thì hoàng đế A Sở Thế mới dạy cho đại thần Quách Sát Ca Rát rằng: này Khanh, hãy thay mặt đẫm đi đến chùa để ý kiến Đức Thế Tôn và trình bày cho Đức Thế Tôn biết rằng là đẫm có ý muốn chinh phạt và tiêu diệt người dân xứ Bạc Kỳ. Và Khanh hãy nhớ rằng hãy nghe những gì mà Đức Thế Tôn nói, ráng ghi nhớ về trình lại cho đẫm, bởi vì Đức Thế Tôn không bao giờ nói cái lời hư vọng. Thưa chư Phật tử, thế là đại thần Quách Sát Ca Rát mới đến chùa và ý kiến Đức Phật. Khi vấn an Đức Phật xong rồi thì đại thần Quách Sát Ca Rát mới trình bày cho Đức Phật nghe về cái ý muốn của hoàng đế A Xà Thế muốn chinh phạt và tiêu diệt xứ Bạc Kỳ. Khi mà nghe đại thần Quách Sắc Ca La trình bày như vậy rồi, thì thưa chú Phật tử, Đức Phật mới dây sang đại đức An Đa là thị giả đang hầu cận, mới hỏi rằng: Này An Đa, hiện tại bây giờ người dân xứ Bạc Kỳ có còn tuân giữ, duy trì và tồn tại bảy pháp bất thối trong xứ hay không? Đại đức An Đa mới trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử có nghe rằng hiện tại bây giờ toàn thể người dân xứ Bạc Kỳ đều tuân giữ, duy trì và tồn tại bảy pháp bất thối trong toàn cả xứ. Đức Phật nói tiếp: Vậy thì này Ananda, nếu ngày nào mà người dân xứ Bạc Kỳ còn tuân giữ, còn duy trì, còn tồn tại bảy pháp bất thối, thì ngày đó người dân xứ Bạc Kỳ sẽ được lớn mạnh, hưng thịnh, không bị suy giảm, không bị hoại diệt. Sau khi hỏi đại đức Ananda rồi, thì Đức Phật mới dây qua đại thần Quách Sắc Ca La, mới nói rằng: Thưa đại nhân, một thời Như Lai có du hành đến xứ Bạc Kỳ và ngự tại kinh thành Vesali, tức là Tỳ Sa Li, ở tại đền thờ Sarantata. Chính tại nơi đây Như Lai đã dạy cho người dân xứ Bạc Kỳ bảy pháp bất thối, và ngày nào mà người dân xứ Bạc Kỳ còn tuân giữ, còn duy trì, còn tồn tại bảy pháp bất thối này trong toàn xứ, thì ngày đó người dân xứ Bạc Kỳ sẽ được lớn mạnh, hưng thịnh và không bị suy giảm hoại diệt. Sau khi nghe Đức Phật nói như vậy rồi, thì đại thần Quách Sắc Ca La mới nói với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người dân xứ Bạc Kỳ á, chỉ cần giữ một pháp bất thối thôi cũng sẽ được lớn mạnh, hương thịnh, không bị suy giảm và hoại diệt, chứ đừng nói mà giữ được toàn diện cả bảy pháp. Như vậy thì hoàng đế A Xà Thế trong cuộc chiến này chắc chắn không thành công được, chỉ còn dùng cái phương pháp ngoại giao hoặc là kế ly gián mà thôi. Sau đó thì đại thần Quách Sắc Ca La mới từ biệt Đức Thế Tôn, trở về phụng mệnh Đức Vua A Xà Thế. Thưa chư quý Phật tử, sư sẽ giải thích cho quý vị nghe bảy pháp bất thối, còn gọi là bảy điều kiện thịnh suy của một quốc độ, tức là của một quốc gia, mà Đức Phật đã dạy cho người dân xứ Bạc Kỳ. Bảy pháp bất thối đó là gì? Thứ nhất, ngày nào mà người dân xứ Bạc Kỳ thường hay tụ họp và tụ họp tâm đảo với nhau, thì ngày đó người dân xứ Bạc Kỳ sẽ được lớn mạnh, hưng thịnh, không bị suy giảm và hoại diệt. Đó là pháp bất thối thứ nhất. Pháp bất thối thứ hai, ngày nào mà người dân xứ Bạc Kỳ còn tụ hội với nhau trong tinh thần đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và hoạt động dương mình, tiến triển trên tinh thần đoàn kết, thì ngày đó người dân xứ Bạc Kỳ sẽ được lớn mạnh, hương thịnh, không bị suy giảm, không bị hoại diệt. Đó là pháp bất thối thứ hai. Pháp bất thối thứ ba, ngày nào mà người dân xứ Bạc Kỳ không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành từ trước, phù hợp với đạo lý của dân tộc, không ban hành những luật lệ mới trái với đạo lý dân tộc, và người dân xứ Bạc Kỳ nghiêm túc thực hành những luật lệ đã ban hành từ trước, thì ngày đó người dân xứ Bạc Kỳ sẽ được lớn mạnh, hương thịnh, không bị hoại diệt, không bị suy giảm và hoại diệt. Đó là pháp bất thối thứ ba. Pháp bất thối thứ tư, ngày nào mà người dân xứ Bạc Kỳ còn tôn trọng, còn kính lễ, còn dâng lời dạy bảo đúng đắn của các bậc cao niên trưởng thượng trong xứ, thì ngày đó người dân xứ Bạc Kỳ sẽ được lớn mạnh, hưng thịnh, không bị suy giảm và hoại diệt. Đó là pháp bất hối thứ tư. Pháp bất hối thứ năm, ngày nào mà người dân xứ Bạc Kỳ, những phụ nữ, những thiếu nữ ở trong xứ không bị bắt cóc, không bị cưỡng hiếp, trái với lương thường đạo lý, thì ngày đó người dân xứ Bạc Kỳ sẽ được lớn mạnh, hưng thịnh, không bị suy giảm, không bị hoại diệt. Đó là pháp bất thối thứ năm. Pháp bất thối thứ sáu, ngày nào mà người dân xứ Bạc Kỳ còn tôn trọng, còn bảo hộ các đình đền miếu thờ trong toàn xứ, không hủy bỏ những nghi lễ tập tục cổ truyền đúng pháp, thì ngày đó người dân xứ Bạc Kỳ sẽ được lớn mạnh, hưng thịnh, không bị suy giảm và hoại diệt. Đó là pháp bất hối thứ sáu. Pháp bất hối thứ bảy, ngày nào mà người dân xứ Bạc Kỳ còn tôn trọng, còn kính lễ, còn bảo hộ các bậc chân tu ở trong nước, khiến cho những vị chân tu từ ở phương xa nghe tiếng tìm đến ở và sống được, tìm đến để sống và sống được an lạc, thì ngày đó người dân xứ Bạc Kỳ sẽ được lớn mạnh, hưng thịnh, không bị suy giảm và hoại diệt. Đó là bảy pháp bất thối, còn gọi là bảy điều kiện thịnh suy của một quốc độ. Sau khi giải thích cho quý Phật tử nghe rồi, thì sư nói đến cái bảy pháp bất thối của giáo hội Tăng Già. Thưa quý vị, sau khi mà đại thần Quách Sắc Ca Đát ra về rồi, Đức Phật mới dạy đại đức Ananda: này Ananda, hãy triệu tập tất cả chư tăng ở kinh thành Dương Xá này đến nơi đây để nghe Như Lai giáo giới. Sau khi mà toàn thể chư tăng tề tụ đầy đủ hết rồi, Đức Phật mới dạy bảy pháp bất thối, hay là còn gọi là bảy điều kiện thịnh suy của giáo hội Tăng Già. Thì cũng tương tự như bảy pháp bất thối của một quốc độ, sư giải thích cho từng pháp để quý vị nghe. Pháp thứ nhất, ngày nào mà chư tỳ kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thì ngày đó giáo hội Tăng Già sẽ lớn mạnh, hương thịnh, không bị suy giảm và hoại diệt. Đó là cái pháp thứ nhất. Pháp thứ hai, ngày nào mà chư tỳ kheo còn tụ họp với nhau trong tinh thần đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và hoạt động dương mình tiến triển trong tinh thần đoàn kết, thì ngày đó giáo hội Tăng Già sẽ được lớn mạnh, hương thịnh, không bị suy giảm và hoại diệt. Đó là pháp thứ hai. Pháp thứ ba, ngày nào mà chư tỳ kheo, vì nghe ha, cái phần này cũng liên quan tới hiện tại của chúng ta, của giáo hội chúng ta, ngày nào mà chư tỳ kheo không hủy bỏ những giới luật đã được ban hành đúng pháp, không hủy bỏ những giới luật đã được ban hành đúng pháp, không ban hành những giới luật mới mẻ trái với pháp, và nghiêm túc nghiêm trì thực hành những giới luật đã ban hành từ trước, thì ngày đó giáo hội Tăng Già sẽ được lớn mạnh, hưng thịnh, không bị suy giảm hoại diệt. Đó là pháp thứ ba. Pháp thứ tư, ngày nào mà chư tỳ khu còn tôn trọng, còn kính lễ, còn dâng lời dạy bảo đúng đắn của các bậc cao tăng lạc trưởng, thì ngày đó giáo hội Tăng Già sẽ được lớn mạnh, hương thịnh, không bị suy giảm và hoại diệt. Đó là pháp thứ tư. Pháp thứ năm, Ngày nào mà chư tỳ khu không bị ác dục xâm chiếm chi phối, làm thay đổi cuộc sống, khác với truyền thống cổ xưa, thì ngày đó giáo hội tăng già sẽ được lớn mạnh, hư thịnh, không bị suy giảm và bại. Đó là pháp thứ năm. Pháp thứ sáu, ngày nào mà chư tỳ khu còn ưa thích những nơi trú xứ thanh tịnh, không bận rộn với chuyện thế sự, không bận rộn với những nghi lễ, không bận rộn với những giao tế, mà chuyên tâm tinh tấn trong thiền định, thì ngày đó giáo hội tăng già sẽ được lớn mạnh, hương hình, không bị suy giảm và quả nhiễm. Đó là cái pháp thứ sáu. Pháp thứ bảy, ngày nào mà chư tỳ khu tự thân an trú trong chánh niệm, khiến cho các bạn đồng tu ở phương xa nghe tiếng, tìm đến chung sống và sống được an lạc, thì ngày đó giáo hội tăng già sẽ được lớn mạnh, hương hình, không bị suy giảm và hoại diệt. Này các thầy tỳ kheo, ngày nào mà chư tỳ khu tuân giữ, duy trì và tồn tại bảy pháp bất khởi này, thì ngày đó giáo hội tăng già sẽ được lớn mạnh, hương hình, không bị suy giảm và hoại diệt. Đó là bảy pháp bất khối của một quốc gia và bảy pháp bất khối của giáo hội tăng già, ta còn gọi là bảy điều kiện thịnh suy. Chủ đề hôm nay có liên quan đến cái cuộc lễ khánh lục đạo tế sa di kỳ khu của đại lão hòa thượng Thượng Giác, thì sư nói đến cái phần cái pháp thứ tư và cái pháp thứ bảy để trình bày cho quý Phật tử được rõ. Cái pháp thứ tư, cái pháp bất khối thứ tư, như sư đã vừa trình bày, đó là ngày nào mà chư tỳ khu còn tôn trọng, còn kính lễ, còn vâng lời dạy bảo đúng pháp của các bậc cao tăng lạc trưởng, thì ngày đó giáo hội tăng già sẽ được lớn mạnh, hương thịnh, không bị suy giảm và hoại diệt. Thưa chư quý Phật tử, thế thường ở đời, trong mỗi một gia đình hay mỗi một dòng tộc, nếu các con các cháu có hành vi cử chỉ thiếu lễ độ, thiếu tôn trọng, thiếu hiếu kính đối với các bậc phụ huynh, với ông bà cô bác trong gia tộc, và nếu ngoài xã hội giới trẻ có thái độ thiếu tôn trọng, kính nhường và vâng lời dạy bảo đúng đắn của các bậc cao niên lạc trưởng, đồng thời nếu các bậc cao niên lạc trưởng từ trong gia đình đến ngoài xã hội thiếu những cái đức hạnh tương xứng với tuổi tác vị trí mình để làm gương mẫu cho đoàn hậu bối tôn trọng, kính lễ và noi theo, thì cả hai gia đình và xã hội sẽ trở nên hỗn loạn, đi đến suy thoái và băng hoại phong hóa đạo đức con người. Cho nên thành ngữ, ngạn ngữ ca dao Việt Nam ta có câu: kính già yêu trẻ, hay là kính lão đắc thọ, hay là trẻ kể cha, già kể con. Tất cả những cái châm ngôn này đó là những cái châm ngôn thiết thực cho cả hai thế hệ già trẻ cùng chung sống, xây dựng và phát triển một mái gia đình nề nếp, một xã hội trật tự và lành mạnh. Mà trọng tâm là những thế hệ son trẻ đang từng bước kế thừa sự nghiệp cao cả mà các bậc cha ông đã dày công gìn giữ bồi đắp cho bản sắc đạo lý văn hóa của dân tộc. Thưa quý vị, trong giáo hội tăng già, vai trò vị trí các bậc cao tăng đạt trưởng rất là quan trọng, bởi vì các ngài là những bậc thạch trụ tầm lâm vững chắc để bảo tồn Phật pháp. Với trách nhiệm là những bậc trưởng quản giáo hội tăng già, với cái đức hạnh là cha lành của chúng tăng, cho nên đời sống và phẩm hạnh của các bậc cao tăng phải là gương mẫu cho đoàn hậu bối kính lễ noi theo. Bên cạnh đó, sự tôn trọng kính lễ và vâng lời dạy bảo đúng đắn của chúng tăng đối với các bậc cao tăng lập trưởng là một trong những điều kiện cần thiết để giáo hội tăng già được lớn mạnh hương thịnh, không bị suy giảm và không bị hoại diệt. Thưa quý vị, xã hội ngày nay chúng ta nhìn thì chưa không biết phải nói như thế nào, nhưng hiện tại bây giờ phải nói rằng trong cái giáo hội tăng già bây giờ, các vị trẻ, cái sự kính lễ đối với các bậc cao tăng trưởng lão có phần sa sút. Thế nhưng nói trong giáo hội thì chúng ta đề cập bên ngoài xã hội. Hiện tại bây giờ bên ngoài xã hội, trong một mái gia đình, nếu mà em không tôn trọng anh chị, con không tôn trọng ba mẹ, con cháu không tôn trọng ông bà chú bác, thì quý vị nghĩ sao? Ra ngoài đường, bước chân ra khỏi chùa đây, ra ngoài đường, giới trẻ nó coi thường những bậc trưởng thượng, những bậc lớn tuổi, và nó không còn nghe những cái lời dạy bảo đúng đắn của người lớn. Thì quý vị nghĩ coi, nếu cái đất nước này, cái giáo hội này mà thiếu những cái điều kiện đó, thì cái xã hội của chúng ta, cái giáo hội chúng ta phải hỗn loạn không, đi đến suy thoái và băng hoại phong hóa đạo đức con người. Thế nhưng nói đi thì nói lại, vai trò của bậc cao tăng lập trưởng trong giáo hội phải như thế nào để cho toàn hậu tăng, tức là chúng tăng, tôn trọng kính lễ và vâng lời? Thì Đức Phật mới dạy rằng, trước khi nói lời Đức Phật dạy thì sư xin được kể với vị nghe về cái đạo đức, cái phẩm hạnh của Đức Phật chúng ta. Như quý vị đã biết, khi mà Đức Phật chúng ta đắc đạo chánh đẳng chánh giác, tức là đắc đạo quả vị Phật dưới cội cây Bồ Đề, thì lúc bấy giờ ngài khoảng 35 hay 36 tuổi, tức là còn trẻ. Thế thì khi đắc đạo nhất xong rồi, ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật mới suy nghĩ rằng, thật là khốn khổ cho ta, thật là không xứng đáng cho ta nếu ta không tìm những bậc cao niên lập trưởng để nương nhờ, để nghe lời dạy bảo. Từ những cái lời dạy bảo đó, đó mà giới chưa được đầy đủ sẽ được đầy đủ, định chưa đầy đủ sẽ được đầy đủ, tuệ chưa đầy đủ sẽ được đầy đủ, và giải thoát chưa được đầy đủ sẽ được đầy đủ. Thế rồi Đức Phật mới suy nghĩ, mới dùng cái Phật nhãn và Phật tuệ quan sát hết trên thế gian này, thì Đức Phật mới thấy rằng trong toàn thể chư thiên và nhân loại này không có người nào dù trẻ hay là lớn đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát như Đức Phật, để mà Đức Phật phải nương nhờ và vâng lời dạy bảo. Thế rồi Đức Phật có suy nghĩ, vậy thì nếu ta không nương nhờ được những bậc cao niên lập trưởng, thì bây giờ ta phải nương nhờ vào đâu? Thưa quý vị, Đức Phật có suy nghĩ, vậy thì ta phải nương nhờ vào chính cái chánh pháp mà ta đã chứng ngộ. Ta phải nương nhờ vào chính cái chánh pháp mà ta đã chứng ngộ. Thưa quý vị, thế rồi Đức Phật mới nói với chư tỳ kheo, này các tỳ kheo, vì tăng chúng thành tựu được những sự nghiệp đạo cao cả, cho nên Như Lai đặc biệt tôn trọng tăng chúng. Đó là cái câu chuyện mà sư nói về Đức Phật. Một câu chuyện thứ hai liên quan đến Đức Phật là khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó quý vị, thì có một số các vị trưởng lão, tức là người đời đó, già vua lớn tuổi, đi đến ý kiến Đức Phật, mới vấn nạn Đức Phật như thế này. Sau khi chào hỏi Đức Phật xong rồi, các vị trưởng lão, tức là những người đời đó quý vị, mới nói với Đức Phật: thưa tôn giả Gautama, chúng tôi được nghe rằng tôn giả Gautama không có kính trọng, kính lễ những người cao tuổi, những người đã tuổi đời đã đi qua nửa đời người hoặc là đã đi cuối đời người. Tôn giả Gautama không có nhắc ghế mời những vị trưởng lão ngồi khi tiếp xúc với những vị trưởng lão đó. Thưa tôn giả Gautama, thật là không tốt đẹp nếu như tôn giả Gautama không có kính trọng người lớn tuổi, không có nhắc ghế mời ngồi những người lớn tuổi và không có nghe lời dạy của người lớn tuổi. Đây là cái điều suy thoái đối với tôn giả Gautama. Sau khi nghe các vị trưởng lão cao niên là cư sĩ nói như vậy, thì Đức Phật nói này: thưa các vị, Như Lai khẳng định cái việc trưởng lão như sau: bá gọi là trưởng lão, trưởng lão này không phải là trưởng lão 70 tuổi, không phải là trưởng lão 80 tuổi, không phải là trưởng lão 90 tuổi, không phải là trưởng lão 100 tuổi. Nếu như trưởng lão là tuổi đời là 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi mà vị trưởng lão đó nói phi thời, nói phi pháp, nói phi nghĩa, nói phi luật, nói những lời không đưa đến mục đích, nói những lời không có giới hạn, và nói những lời không có khế lý khế thơ, thì vị trưởng lão đó gọi là trưởng lão ngu, trưởng lão thiểu trí. Còn như cho dù là một tỳ khưu trẻ tuổi, tóc còn đen hết, nhưng mà vị tỳ khưu trẻ đó đó nói đúng thời, đúng nghĩa, đúng pháp, đúng luật, nói những lời đáng được gìn giữ, nhưng nói những lời liên hệ đến mục đích tu hành, và nói những lời khế lý khế cơ, thì vị đó được gọi là trưởng lão hiền trí. Này các vị trưởng lão à, có bốn pháp các thành nên bậc trưởng lão. Bốn pháp ấy là gì? Thứ nhất là một vị trưởng lão phải đầy đủ giới hạnh. Mà giới hạnh của vị trưởng lão đầy đủ đó là từng cái giới nhỏ nhặt nhất các vị đó không phạm. Pháp thứ nhất là đầy đủ giới. Pháp thứ hai là vị trưởng lão đó phải là Phật bậc nghe nhiều, học nhiều, học pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ cái sự nghe, cái sự học, thì mới tác thành lên trưởng lão. Đó là pháp thứ hai. Pháp thứ ba là vị trưởng lão đó phải biết dùng trí của mình để quán sát pháp, suy xét pháp, niệm tưởng pháp theo định lý vô thường, khổ và vô ngã, ta gọi là như thị tri kiến, tức là hãy nhìn thấy sự vật đúng với thật tướng của chính nó. Thưa quý vị, câu này nghe giống bắt tâm quá. Như thị trí kiến, hãy nhìn sự vật đúng với thật tướng của chính nó, nghe nó bình thường quá. Nhưng mà tự hỏi lại lòng của chúng ta, thì hầu như cả cuộc đời của chúng ta, chúng ta luôn lúc nào cũng nhìn sự vật đúng với cái gì? Đúng với tâm ý của mình, đúng với ý muốn của mình, chứ không bao giờ mình nhìn sự vật đúng với thật tướng của chính mình. Sư thường hay nói hoài, ở trong nhà cha mẹ sinh ra con cái, nuôi con khôn lớn, nuôi con khôn lớn rồi, khi mà nó là một đứa con nít, nó 2-3 tuổi, 5-6 tuổi nó khác, khi mà nó 11-12 tuổi nó khác, khi mà nó 18-20 tuổi nó khác, và nó cao tuổi hơn nữa nó khác rồi. Ta không thể xử sự với một đứa con mà khi nó 20 mấy tuổi như là một đứa bé mới 5-6 tuổi. Ta không thể xử sự với một đứa con mà nó đã 40-50 tuổi giống như nó còn 20 tuổi. Không thể được. Mà không thể được ở chỗ nào? Đừng bao giờ các bậc làm cha làm mẹ của chúng ta, đừng bao giờ mà để cho con mình nó nói một cái lời nói mà mình suy xét cảm thấy đau lòng. Mà đau lòng này là cái gì? Tại vì ái dục. Đau lòng tại vì si mê, vì mù quáng, vì không thấy được thật tướng của sự việc. Cái câu mà nó nói với mình là câu gì vậy quý vị? Đừng bao giờ để con cái nữa. Ba mẹ à, chúng con nhìn nhận là ba mẹ sinh ra chúng con, nuôi chúng con khôn lớn. Nhưng mà ba mẹ phải nhớ cho rằng cuộc đời là của chúng con, ba mẹ phải để chúng con quyết định. Đừng bao giờ để cho con mình nói cái câu đó mà thao lòng. Là gì? Mình si mê quá, ái dục quá, không thấy được thật tứ của sự vật. Mình muốn sự vật nó xảy ra, nó diễn biến như ý của mình. Nhưng mà cuộc đời này là vô thường mà quý vị. Mà đã vô thường, có là lúc nào bị biến đổi hết, thì tất nhiên nó là vô ngã. Mà đã là vô ngã thì xin lỗi thưa quý vị, cái gì là của ta? Không có còn cái gì là của ta. Mà không còn cái gì là của ta đó, thì sư và quý vị ngồi đây nhìn vào cái thân này, xin lỗi, nhất là mấy người lớn tuổi á, nhìn đi, cái gì là ta đâu? Cái gì là ta đâu? Không có cái gì là ta. Nói theo cái câu nói thông thường của người đời, dạng vũ dai không, các bụi trả về cục các bụi. Chúng ta đến cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng. Những gì chúng ta có ngày hôm nay, nhiều hay ít, dù khổ hay vui, tất cả là dai mượn của cuộc đời này. Và khi nhắm mắt ra đi là ta trả hết về cho cuộc đời này. Vậy thì cái gì trả trước, hãy nên hoan hỷ trả đi. Đừng có nuối tiếc, đừng nuối tiếc quá khứ, đừng có ước vọng tỷ la và hiện tại, đừng đắm chìm, thì chúng ta mới cuộc sống thanh thản được tâm hồn chúng ta trước mọi diễn biến của cuộc đời sinh diệt. Đó là cái phần nói về cái pháp thứ tư. Bây giờ sẽ nói đến cái pháp thứ bảy, pháp bất khối thứ bảy. Pháp bất khối thứ bảy Đức Phật dạy chia căn như sau: ngày nào mà chưa tỳ khưu còn an trú trong chánh niệm, khiến cho các bạn đồng tu, tức là các pháp nữ đồng tu ở phương xa nghe tiếng tìm đến chung sống, và chung sống được an lạc. Thưa chú quý Phật tử, đối với người đời, tài sản vật chất là nhu cầu, là cứu cánh trong cuộc sống. Duy rằng nếu như mà tài sản chúng ta được tăng trưởng và sung túc, thì có thể nói rằng cuộc sống của chúng ta được ổn định và sát lại. Nơi đây chúng ta phải nhìn nhận rằng là tài sản là tuổi thọ của sự ổn định trong cuộc sống. Nhưng mà thưa quý vị, nhu cầu là điều mà chúng ta cần, mà cứu cánh là điều mà chúng ta mong muốn. Cần và mong muốn tức là điều kiện ắt có và đủ. Thì mỗi con người chúng ta sống trên đời này, ngoài việc sinh tồn, chúng ta muốn hưởng được cái lạc thú của trần tục, thì chúng ta phải cầm cầu vật chất và tích lũy dần dần. Cũng vậy, trong giáo pháp của Đức, trong chánh pháp của Đức Chư Phật, thì đạo quả giải thoát là nhu cầu, là cứu cánh của người tu Phật. Thế nhưng để đạt được cái đạo quả đó đó, thì người tu Phật phải kiên trì tinh tấn hành đạo. Và một trong những pháp môn để cho ta tu tập, chánh niệm được xem là tối trọng. Tại sao chánh niệm được xem là tối trọng? Trước nhất, sư nói quý vị nghe hai cái từ chánh niệm. Cái điều này là quan trọng, bởi vì chánh là đúng, là phải, là thẳng, là thật, là chân lý. Niệm là ước nhớ, là ghi nhớ. Là ghi nhớ ước nhớ cái gì phải, cái gì đúng, cái gì là thật, Cái gì là chân lý? Chúng ta nhớ rồi. Thương quý vị, xin lỗi nha, sư cũng vậy thôi quý vị, tu là từ từ thôi, chứ một sớm một chiều được đâu. Nhiều khi chúng ta cũng quên mình đi. Thường thì tâm hồn người ta tà niệm nhiều hơn là chánh. Quý vị nhớ chữ tà này, đừng có nghĩ lầm nha. Tà niệm nhiều hơn chánh niệm, cái là cái tư tưởng sai quấy nhiều, cái tư tưởng si mê thì nhiều, cái tư tưởng bản năng ái dục thì nhiều, mà cái tư tưởng đúng thì khó lắm. Cho nên xin lỗi nha, xin lỗi tất cả quý Phật tử mình, nữ cư sĩ nha. Hầu như quý vị không, ở đời ta nói 2 với 2 là 4, nhưng mà hầu hết tất cả các cô, các bà, các cô phụ nữ hiếm khi thực hiện 2 với 2 là 4, mà hầu như lúc nào cũng thực hiện 2 với 2 là 3, còn bằng không thì 2 với 2 là 5, cũng có 2 với 2 là 4 ở chỗ thấp. Trái tim như có những cái lý lẽ riêng của nó mà lý trí chúng ta không sao hiểu được. Biết là vậy nhưng mà khai không? Có nhiều gia đình đó quý vị không, họ biểu luận thì thôi sư cũng chịu thua, con họ bị scam ma túy bằng cách này bằng cách nọ, họ cho con họ vào cái trường giáo dục để mà cai. Nhưng mà thưa quý vị, cái gì cũng vậy hết, ngựa thì quen đường cũ, ăn cắp thì quen tai, mà ngủ ngày quen mắt, nó đã quen rồi, nó nghiện rồi, dễ gì bỏ. Cuối cùng thương con quá, không mất đứa con này, thương con quá thì sao giờ? Thôi thì thôi để tao mua xì ke cho mày hút, để cho mày tỉnh táo để mày sống, chứ để mày chết có lâu lắm. Hầu như quý vị không, ở trong nhà mà những cái đứa con ngỗ nghịch á, nó chửi cha mắng mẹ, nó hỗn hào bất nghịch bất hiếu á, bất nghĩa với anh em huynh đệ, hầu như là cha mẹ nào tất cái chết luôn á. Nhưng mà sư thấy có cái đặc biệt, tất chỉ có cha luôn á, mà thương nhiều hơn. Sư mới hỏi tại sao thương nhiều vậy, bà cụ bà mới lý luận: thương ngài, những đứa kia nó có phước, nó có ăn học cũng có thể, mà có thể là nó có phước, nó hiểu biết được cái nào là bậy bậy, cái nào là đúng, cái nào là sai, nó sống nó biết hài hòa. Tội cho cái thằng con nghịch tử bất hiếu này, nó vô minh quá, nó mê mờ quá, nó không phân biệt được phải quấy gì hết. Thì giờ tôi phải đáng lo cho nó chứ, để mai sau này tôi chết rồi ai lo cho nó. Cũng giống như ở trong đạo của chúng ta, bậc chánh đẳng chánh giác chia làm 3 bậc, chia làm 3 hạng. Thứ nhất, Đức Phật thuộc về trí tuệ, tức là Đức Phật Thích Ca chúng ta, chúng ta gọi là Đức Phật Gautama. Ngài thành đạo á, ngài trải qua của cặp 3 la mật, tức là 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Đức Phật thuộc về tinh tấn á quý vị, ôi xin lỗi, Đức Phật về đức tin á, ngài phải trải qua 8 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn mà Đức Phật tinh tấn á, tức là Đức Phật Di La, Đức Phật Di La sau này á, là Đức Phật thuộc về tinh tấn á, là phải có 16 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Cái gì? 1 a tăng kỳ là bao nhiêu năm? Xin lỗi quý vị nha, quý vị có dở cái máy gì đâu, quý vị tính, nhưng sư không biết xài máy nha. Thì trong kinh đó là 1 a tăng kỳ là 1 con số 1 cộng với 140 con 0, 1 con số 1 cộng với 140 con số 0 là 1 a tăng kỳ. Thì cái thời gian mà công phu tu tập của Đức Phật trí tuệ chúng ta nó ngắn hơn. Còn tin đó, đó là nhờ trí tuệ làm chủ đạo, dắt dẫn cho cái niềm tin đi, làm trí tuệ làm chủ đạo để dắt dẫn cho cái người tu đó, cái vị Bồ Tát đó đi đúng hướng chân lý. Còn cái bậc đức tin đó quý vị, thì đức tin mạnh hơn trí. Quý vị thường hay đọc kinh sám hối: si mê tinh chả chẳng phòng, nghe đâu theo đó chẳng không chánh tà, chẳng tin Phật pháp cao xa, thậm thâm di diệu bao la trên đời. Đi chùa vậy đó chứ, nghe chưa tăng giảng về nhân quả này kia vậy, hiểu hết đó, nhưng mà làm ăn mà thất bại quá rồi phải cúng, mà làm ăn thất bại quá rồi phải đi kiếm em thầy bói hỏi, Mà hồi mà trong nhà mình mà có người bệnh rồi á, quý vị biết không, mà bệnh nặng rồi á, là thôi là chạy thầy thuốc, cái thầy đông thầy y, thầy tây thầy đông thầy y, thầy nam gì chạy hết á, phải không phải gì cũng cần biết, miễn là cứu được thôi. Còn nước cứ còn tát, cuối cùng cũng cạn nước thôi. Thì cái niềm tin này nè, nó đi đầu. Cho nên hả, kinh đâu làm phước đó, kinh đâu làm phước đó, nói gì cũng nghe hả, cũng làm phước hết. Thì có phước, chứ không phủ nhận nha, có phước ạ. Nhưng mà có những cái phước á, là cái phước phủ lậu, tức là cái phước mà dục vọng, và cái phước phiền não, và cái phước vô minh. Đến một cái thời gian nào rồi thấy cái niềm tin này sai, thấy bằng cái gì? Bằng cái trí. Thì từ cái trí này nó dắt dẫn niềm tin đi đúng hướng, mới thành chánh tín. Như ngày xưa sư Cường hay giảng, chứ có nói quý vị ơi, quý vị ra chợ coi, cái cửa hàng nào thợ địa hết, thợ cá ông địa ông thần tài thợ hết, cửa hàng nào cũng có hết mà. Hầu như là những người mà theo đạo Phật, đạo ông bà đó, là cửa hàng nào ta cũng có cái bàn thờ táo hết, hay ông địa gì đó, phải không quý vị? Mà ngày nào sáng sớm mà mở cửa hàng ra là ông địa xuống xuống cha thiên hạ. Là ông địa hồi xưa gì, là ông địa được hút 3 số 5, được uống ly cà phê, được trái xoài hay là trái chuối hay là cái gì đó, mà hàng nào cũng có hết. Mà tại sao hàng này bán đắt, hàng này bán ế? Ông địa chơi kỳ vậy, cũng ăn của người ta hết mà sao chơi chỗ này hương hơn chỗ kia lại bỏ, sao chơi kỳ vậy? Thật sự ra chỉ vì niềm tin của chúng ta. Nhà Phật của chúng ta hay ở chỗ ở đời này cái gì Đức Phật nói là ở trên đời này khách quan và chủ quan. Khách quan là quy luật của thiên nhiên, mà chủ quan là nơi chúng ta, tất cả đều là nhân quả, không có gì là tự nhiên hết. Xin lỗi quý vị, mua cờ giấy số người ta cũng mua, mình mua mà mình trúng người ta trật. Tại sao mình trúng mà tại sao người ta trật? Đều là nhân duyên chứ không phải là tự nhiên. Ra đường cũng đi hết, người cũng đi hết, ai cũng đi xe hết, người bị xe đụng, người bị xe đụng, đều là nhân quả. Không khách quan thì chủ quan. Bây giờ nó xì ke nó chết rồi, hỏi nó tự nhiên nó chết sao được? Nó xì ke nó mới chết mà nó hút riết một xương nó chết gắt. Và là nó nhậu quá đi, nó sơ gan cổ trứng bụng nó lè lên rồi nó chết gắt chứ sao? Chứ làm sao mà tự nhiên được? Không có gì là tự nhiên, đều là nhân quả. Nhưng mà phần tử chúng ta không chịu, không chịu. Ôi không được. Vì sao vậy? Phải cúng, phải tha lực thần quyền, vô chùa đốt 3 cây nhang, mua dĩa trái cây mình băm cúng Phật, trời cầu ơi là cầu, cầu đủ thứ hết. Xin lỗi quý vị nha, sư nói này hơi cứ tâm cho vui. Nếu sư là ông Phật mà quý vị đem dĩa trái cây mình băm cúng, con ơi, thầy là hồi đó làm vua, và bạc của cái thầy bỏ hết thầy đi tu, giờ con xin thầy có móc xì gì cho con ngay đi. Nhưng mà nói lên cái lòng gì, cái thị dục, mà càng trái thì càng mắc kính, càng mắc kính thì càng nô lệ, mà càng nô lệ thì càng khổ. Bởi vì cuộc đời này chỉ tương đối thôi, không có gì là tuyệt đối hết. Cho nên cái trái ý nghịch trầm lúc nào cũng nhiều hơn. Thì sư thưa quý vị, với vậy thì chánh niệm được xem như là tối trọng. Vì sao vậy? Vì chính chánh niệm, cái tư tưởng chân chánh này nè, nó gìn giữ, nó gìn giữ cái người tu Phật khép mình trong kỷ cương giới hạn. Chính cái chánh niệm này nó giúp chúng ta, nó khiến nó giúp chúng ta giữ mình. Tức là chánh niệm có phận sự giữ gìn và khép người tu Phật tự nguyện đi vào kỷ cương nề nếp của giới luật và giới hạn, giúp chúng ta xa lìa, giúp chúng ta xa lìa cái sự lệch lạc, cái sự tha hóa và bỏ gian dở nửa chừng cái phạm hạnh cao quý của người tu Phật. Bên cạnh đó, chánh niệm còn có công năng. Công năng của chánh niệm là gì? Công năng của chánh niệm là kiểm soát cái sự vận hành của tư tưởng, tức gạn đục bóng trầm. Nó có công năng kiểm soát cái dòng tư tưởng, cái tư duy trong đầu chúng ta cứ là gạn đục lắm trong, để làm gì? Để đẩy lùi những cái tư tưởng bất thiện, xấu xa, tội lỗi, và khơi dậy phát huy những cái tư tưởng tỉnh giác, tỉnh giác để hướng chúng ta tiến nhanh trên bước đường của Phật, đạt đến đạo quả giải thoát. Đó là sự nói về vị kỳ khu an trú trong chánh niệm, khi các bạn đồng tu ở phương xa nghe tiếng tìm đến và chung sống được an vui. Thưa quý vị, sư phụ của sư tức là Cố Đại Lão Hòa Thượng có viết cái quyển kinh sách, đó là quyển Tình Đời Ý Đạo. Trong quyển đó đó, cái câu tựa đầu mà sư phụ sư có nói là: ăn cơm có canh, tu hành có bạn, sống có đối tượng để tôn thờ là điều cần thiết. Thiếu đối tượng, cuộc sống chúng ta cảm thấy bơ vơ, lạc lõng và phục Phật. Như vậy, đạo tình pháp lữ là một trong những cái điều kiện nhân duyên giúp cho người tu Phật tiến nhanh hơn trên bước đường của Phật. Thế nhưng để có pháp lữ đồng tu thì trước tiên cái bản thân của người tu Phật đó phải chánh niệm. Vì sao vậy? Vì chánh niệm xây dựng chủ vị có giới hạn, hay nói một cách cụ thể hơn, vì chánh niệm giúp cho quý vị thành tựu giới đức. Mà khi quý vị đã thành tựu giới đức rồi thì cái giới đức của quý vị đó có đó, nó hữu xạ tự nhiên hương, tức là cái giới đức nó trở thành giới hương bay khoảng khắp nơi, tiếng đồn tiếng tốt lan rộng. Tiếng đồn cái tốt lan rộng vậy khiến cho các bạn đồng tu nghe khiến cho các bạn đồng tu nghe như vậy đó tìm đến để cùng chung sống và sống được an lạc. Thưa chư Phật tử, Giáo hội Tăng Già được Đức Phật thành lập cách đây hơn 2.700 năm theo dòng biến thiên của cuộc đời. Giáo hội Tăng Già đã được Đức Phật thành lập cách đây 2.700 năm, và kể từ khi thành lập cho đến phút giây phút cuối cùng trong cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật không ngừng xây dựng, củng cố, bảo vệ và phát triển giáo hội Tăng Già vì lợi ích cho từng thành viên, vì lợi ích cho Tăng Già, và điều quan trọng nhất là vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Thưa quý Phật tử, giáo hội Tăng Già ngày nay, xin nói ngày nay, thì từ đầu khi mà Đức Phật lập trải qua tới ngày hôm nay, thì khi nói là giáo hội ngày Tăng Già ngày nay, sư nhìn nhận theo chủ quan của sư là kém hơn giáo hội Tăng Già đại chúng ngày xưa. Tất nhiên quy lực thịnh suy là cổ lệ của vô thượng, thế nhưng cái sự kém này chúng ta không thể đổ lỗi cho cái quy lực vô thượng. Chà, cái chuyện mà đổ lỗi chung nó dễ đổ lỗi lắm, ai làm nó cũng đâu biết đâu, ai làm hư chứ cũng đâu biết. Cái đó không quá dễ đi. Giáo hội Tăng Già ngày nay kém hơn ngày xưa thì thưa quý vị, cái quy lực thịnh suy là cổ lệ của vô thượng, nhưng mà cái sự kém này không phải là vì cái quy lực vô thượng không, mà cái sự kém này còn xuất phát từ những đứa con hư hỏng, từ những đứa con á hư hỏng phá hoại cái di sản cao quý của cổ tâm để lại. Thưa quý vị, bây giờ nó khổ lắm quý vị, tội nghiệp lắm quý vị. Trong kinh Đức Phật nói nè, ở trong một quốc gia, ngày nào mà vua chúa, tức là các lãnh đạo á, chính quyền á, nó thẳng luôn là chính quyền á, ngày nào mà vua chúa yếu đuối mà trộm cướp lớn mạnh thì quốc gia đó sẽ hỗn loạn. Cũng vậy, ngày nào mà trong giáo hội Tăng Già này mà ác tỷ kheo cường thịnh, hiền thiện tỷ kheo yếu đuối, thì ngày đó hiền thiện tỷ kheo ẩn mình, và ngày đó là ngày tổn hại cho chư thiên và nhân. Thưa quý vị, Cái thờ hoàng kim quý vị, mình nói 10 người, 9 người thiện, 1 người ác không, thì 9 người thiện đó từ bi bác ái và cứu khổ người ác. Nhưng mà cái thờ hôn ám quý vị, 10 người, 9 người ác, 1 người thiện, người thiện đó chết queo. Đây là cái bài học mà chúng ta phải nhìn. Để chúng ta nhìn. Thưa chúng Phật tử, cho nên giáo hội Căn Già ngày nay, có thể nói là giáo hội Căn Già ngày nay mà muốn được hương thịnh, lớn mạnh hương thịnh lâu dài, là phải qua từng thành viên. Nếu từng thành viên biết tuân giữ, duy trì và tồn tại 7 pháp bất khối này, thì ngày đó giáo hội Căn Già sẽ được lớn mạnh hương thịnh, không bị suy giảm và hoại diệt. Thưa chư Phật tử, tất nhiên mía sâu phải có đốt, nhà dột phải có nơi. Làm sao mà con người ta tốt hết rồi, tốt hết rồi, thế giới này thành thánh hết rồi, đâu có con người phàm tục nữa. Không có vậy. Mà xin đi nghĩ lại, mình cũng còn phàm tục không? Nhưng mà có phàm tục cao, phàm tục thấp, phải vậy. Thì thưa chú Phật tử, trong kinh Phật dạy rằng biển cả không hề, biển cả không bao giờ chứa tử thi. Kẻ xấu thì sớm muộn gì cũng bị quy luật đào thải. Chúng ta hy vọng là như vậy. Mong rằng ngày hôm nay Hòa Thượng Tịnh Giác, ngài là bậc cao tăng lập trưởng, đã xuất dương du học ở nước ngoài, xuất dương du học và tu học ở nước ngoài. Nay ngài trở về quê hương, về cái mái chùa Giác Quan là bậc thầy tổ của chính ngài, và ngôi chùa Pháp Quan là Phật học viện đào tạo ngài. Ngài trở về và bây giờ ngài đã trở thành là bậc cao tăng lạc trưởng. Mong rằng với cái đức độ tu hành của ngài sẽ giúp cho đại chúng tăng già tại chùa Giác Quan và ngôi tam bảo chùa Pháp Quan này nhờ cái đức độ của ngài mà được hương thành lâu dài lên. Và mong rằng ngài trụ trì của ngôi chùa Giác Quan với cái điều kiện thứ 7 tự khanh chánh niệm, khiến các pháp nữ đồng tu ở phương xa tìm về an trú và sống được an lạc. Mong rằng với cái cuộc lễ hôm nay, sư cầu nguyện và cầu chúc cho ngôi tâm bảo chùa Pháp Quan, chùa Giác Quan được hương thịnh lâu dài, và mong cầu rằng Hòa Thượng Tịnh Giác ngài sẽ được tăng long phúc thọ, và mong cầu rằng đại chúng tăng già tại chùa Giác Quan, nhất là thượng phò trụ trì, lúc nào an vui và phát triển Phật pháp tại ngôi chùa Giác Quan này ngày càng hương thịnh, góp phần cho Phật giáo, cho giáo hội Căn Già ngày càng lớn mạnh hơn. Thời pháp của sư xin được dứt nơi đây, và trước khi dứt thời pháp, cho phép sư xin hồi hướng quả phước pháp khí này đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên ngự hộ trì chùa Giác Quan. Xin các ngài quan hỷ họ lãnh phần phước pháp khí này. Sau khi họ lãnh rồi, xin các ngài hộ trì cho Phật pháp được trường tồn hương thịnh, và cầu xin các ngài hộ trì cho toàn thể chư quý Phật tử hiện giờ nơi đây cùng quý quyến được tăng phúc tăng thọ, tai qua nạn khỏi, dạng sự cát tường, bồ đề tâm tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha.